Toàn chức pháp sư dị bản, chương 363, lại làm loạn, góc truyện audio.com, Trường An trấn, Mạc Phàm rõ ràng, hiện tại một màn phun xương độc này cũng bất quá là lợi dụng nước mưa đang lớn dần, nếu phải chờ những cái kia hồng thủy hoàn toàn tắt hẳn, bị thổ nhưỡng hút đi, bạo loạn thổ dân 6 cái quốc gia, thậm chí cả Cairo thành nhân khẩu liền khó thoát khỏi nguy cơ tuyệt diệt. Thời gian rất gấp bách, Mạc Phàm không có kiên nhẫn đợi Tiểu Mây chạy tới, mà ngay cả khi Tiểu Mây phi hành nhanh hơn chút nữa, nàng cũng chưa chắc có cái năng lực cứu sống kịp thời hết thảy loạn dân. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tiến lên, Mạc Phàm cười khổ xoay mặt về phía toàn thể Thiên Lan phiến quân sau lưng mình, các ngươi dùng hết mọi thủ đoạn che chắn mưa phun cho thị dân, tự mình cũng phải tránh đến địa phương không bị nhiễm độc. Nguyên soái, phấn vụ độc chủ yếu phát tán trong không khí, chặn mưa là không đủ, phải triệt để thổi cái loại khí này ra ngoài mới là giải pháp tối ưu nhất phòng tránh. Hay là để ta tới đi, hỏa hệ của ta kháng độc tính phi thường tốt, tin rằng có thể miễn cưỡng giảm bớt một ít phạm vi mưa độc, Lùn Tịt đội trưởng mở miệng thốt lên. Có tiếp thu Lùn Tịt đội trưởng ý kiến, Mạc Phàm ngẩng đầu lên quan sát trời mưa, đánh giá một hồi, sau đó rời ánh mắt đến vị chỉ huy Thiên Lan trên thân, tỏ ra phản đối. Không được, hỏa hệ của ngươi không thể áp chế được mưa vũ của Vĩnh Xương Phí Nga, càng là nếu lửa bùng bị gió to thổi ngược lại, tức thì từ mưa độc sẽ được hô hoán thành hồng thủy liệt diễm, càng đối với thị dân lẫn đại địa gây tổn thương lớn hơn. Cũng không phải không có cách, nguyên soái, để cho ta tới, ta chủ tu phong hệ ta có thể tại gió to phản ngược lại, vừa vặn thích hợp bảo trì hỏa thế quanh quẩn trên không trung. Áo bồng tím đội trưởng cưỡi trên lưng Phệ Nguyệt Ám Lang, lập tức đứng ra đề cử giải pháp. Này phong hỏa siêu giai ma pháp kết hợp trường khống, kỳ thật có khả năng làm chậm lại, giảm bớt khối lượng khí độc trong mưa nhiều vô cùng, mặc dù nói đủ để bảo vệ toàn bộ dân chúng liền khó chứng minh, nhưng tình huống khả thi đến xem, hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là cứu được càng nhiều càng tốt, không thể quá cầu toàn. Mạc Phàm giải phóng tầm mắt bao trọn không gian mấy trăm tòa nhà, ngọn núi chung quanh Cairo thành, rốt cục kiếm ra một địa điểm ưng ý. Hai người sẽ cần một chỗ đứng lý tưởng ở đầu gió để thi triển, ta giúp các ngươi. Vừa nói, trên bàn tay trái hắn đồng thời phác họa ra một mảnh ngân quang hoa lệ, mà xung quanh Lùn Tịt đội trưởng cùng áo bồng tím đội trưởng cũng lập tức xuất hiện một cái ánh sáng màu bạc hoàn toàn giống thế, khi Mạc Phàm bóp nát mảnh quỹ tích, tích tắc nửa giây sau, cả hai vị đội trưởng triệt để biến mất bên trong cái luồng ánh sáng màu bạc hoa lệ này. Những người khác bảo vệ thị dân, xuất phát, Mạc Phàm đưa hai vị chỉ huy đi xong, miệng hô to chấn chỉnh. Truyền âm của Mạc Phàm dứt lời, không tới mấy giây sau, mặt đất ong ong lên nhiều tiếng rồn rập, Thiên Lan phiến quân khỏa dây cương, cưỡi lang binh chủng lao về tứ phía quãng trường. Gào gào gào gào gào gào gào, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hơn 2.000 đầu lang binh chủng đồng thanh gầm lên cùng một lúc, kia khí chàng dữ tợn của đủ loại cấp bậc hung hăng sinh vật trên đường phố làm cho đám thổ phỉ thị dân sợ hãi hết mực, không thể không tránh né sang một bên, tránh va chạm. Nước mưa như sương trắng nhiễu xuống mặt đường, nước mưa dưới mặt đường lại bắn tung. Góc truyện audio.com, tóe tại bầy lang tứ chi trước sau dẫm lên, che mờ cả 1/3 góc quãng trường, mà Thiên Lan pháp sư ngồi trên lưng, không ngừng thi triển ra vô số khỏa màu khác biệt ma pháp, che chắn cho dân thị bạo loạn. Lởm chởm các khối ma pháp vàng nâu tựa hồ mấy cái ô dù hội tụ thổ nhưỡng, chúng không lớn lắm, chỉ vừa vặn lấp ló trên đỉnh đầu bạo loạn dân cư, bao trọn từng nhóm nhỏ hàng chục người lại, càng có trên địa chung quanh Trường An trấn bỗng chốc hiện ra hàng loạt những hệ thống lồng gió quỷ dị xoáy xoáy cuộn tròn vào nhau, nhìn thấy vô số hạt mưa như hạt đậu vậy mà tại quá trình rơi xuống bị cuốn vào bên trong, vô pháp thoát ra được khỏi lồng gió. Mặt khác, không ít các pháp sư không gian hệ, hỗn độn hệ, thực vật hệ đồng dạng thay phiên nhau quấn quanh các tòa nhà kiến trúc mở đường cho những này vô luận là thổ phỉ hay dân thị Cairo thành trốn tránh đến bên trong. Bất quá, hàng triệu người xâm lấn vào Trường An trấn thời điểm, để cho quy mô thị dân đông vô cùng, có thể nói là đất rộng người càng nhiều, Thiên Lan phiến quân cộng thêm vào lang quân đoàn hỗ trợ, hầu như 1/10 cũng cứu không hết. Mấy cái dân thị bị mưa độc thấm vào người từ trước, nhất là đối với những kẻ tâm lý chưa vững thổ phỉ xâm lược, bọn hắn tâm tình lúc này trước tình cảnh sắp phải lại đương đầu tử thần, tính cách liền trở nên điên cuồng. Người có thể chất kém, lập tức cả người tím tái nhiễm trùng rồi ngã xuống mặt đất, xuất huyết võng mạc, vô phương cứu chữa. Người có thể chất mạnh mẽ hơn một chút, thần sắc rất nhanh xanh xao, bàn tay bàn chân run lên cầm cập, cơ thể càng trở nên nặng nề khó thở. Nhiều người va chạm kịch liệt với nhau, trật tự về trật tự gần như không có, Thiên Lan pháp sư che chắn cũng không cách nào hết được, nếu không phải lang binh chủng sở hữu thực lực chiến tướng trở lên đang gầm thét dọa nạt, bọn hắn thậm chí đã không kìm được cơn đói khát vẫn còn sót lại mà nhào cắn. bạo loạn thổ phỉ hàng ngàn, hàng vạn người quanh quẩn ho khặc khặc ở đầu cổ họng muốn tìm đến đường sống cho mình. Một vài kẻ bị kích động không ngần ngại dẫm đạp hàng ngũ, dẫm đạp đồng loại chung quanh cố gắng chen chúc đến địa phương có Thiên Lan quân đội che chắn. Trời phạt, đó là trời phạt, chúng ta nghe theo hắn, chống lại ý trời, trời liền phun mưa độc xuống giết chúng ta. Các ngươi đừng tin tên tóc hồng đó, hắn nói nhiều bất quá chỉ là một kẻ có tí sức mạnh, trong tay cũng bất quá là một thanh tà kiếm, chúng ta những đồng bào liên tục không ngừng gia nhập vào trong đại quân đến tận diệt Cairo thành, diệt Ai Cập, đừng quên chúng ta là như thế nào đồng tâm hiệp lực đánh hạ cứ điểm thành, chỉ thiếu chút nữa, chúng ta liền đã ở mảnh đất này làm chủ, chúng ta theo đức nguyện trời cao, chúng ta cái gì cũng sẽ có. Trong đám đông kích động đột nhiên có người hét lớn, dùng lời nói công kích lên Mạc Phàm, lên Thiên Lan phiến quân. Đúng vậy, vì cái gì phải sợ hắn đâu, trước sau cũng chết, ít nhất thiên khiển cái chết càng đau đớn hơn. Giết bọn hắn, chúng ta hoàn thành sứ mệnh, chính xác, không sợ, không sợ, không sợ. Thổ phỉ ngoại nhân bên trong, nhờ ơn mấy cái đầu mục nát bắt đầu quát lên làm loạn, đồng thời không ngừng tái diễn mấy câu kia khẩn gọi tất cả mọi người quay về huyết tính khẩu hiệu. Vì sao phải nghe theo lời một cái nhân loại này mà ngừng chiến, bọn hắn đã tiến đến tận đây cơ. Gocchuyenaudio.com Mà, bọn hắn muốn quay đầu, nhưng sau lưng chính là vực thẳm, căn bản không có đường lui. Cho nên, phải tiến tới. Mặc dù thiên ngoại chi nhân có xuất hiện uy hiếp, đồng dạng cũng không thể đánh đổ bọn hắn truy cầu con đường sống. Cách chương.